tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, luyện khí đại hội. Thời gian chớp mắt mà qua, 35XS Lý Mục tiến hành rồi xét duyệt, trước mặt mọi người luyện chế được một cái nhất tinh địa khí. Lấy được một khối lệnh bài thông hành, sau đó, liền trực tiếp rời đi. Ngay sau đó, lại là qua 5 ngày thời gian, luyện khí đại hội đã đến giờ đến. Bên trong gian phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân, quanh thân linh khí dũng động, trong cơ thể khí tức mãnh liệt. Đột nhiên, hắn mở con mắt sáng sủa có thần, giống như hai viên thái dương. Dương chi đại đạo quả nhiên huyền diệu. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, theo dương chi đại đạo lĩnh ngộ, tựa hồ đối với dị hỏa khống chế cũng có nhất định trợ giúp. Lý Mục bây giờ nắm giữ 3 loại dị hỏa: Hồng Long dị hỏa, Bảo Phát liệt diễm, U Minh quỷ hỏa. 3 loại hỏa diễm tuy rằng không thể cùng đứng đầu dị hỏa so với, nhưng cũng đều có nhất định uy lực. Hơn nữa hỏa chi đại đạo, dương chi đại đạo phụ trợ, để 3 loại hỏa diễm uy lực đều tăng lên không ít. Trận pháp nhất đạo cũng đạt tới tứ tinh mức độ, lần này luyện khí hẳn là không có vấn đề gì. Có điều, vì có thể bảo đảm được tam tinh thiên khí cùng 100 cái linh thạch quáng, trên đường đúng là có thể thử nghiệm đem luyện khí sư trình độ tăng lên tới ngũ tinh cấp độ. Ngũ tinh khí sư ở vũ trụ mênh mông địa vị cao hơn, mặc dù là bất hủ thánh địa, đối với ngũ tinh khí sư đều lễ đãi rất nhiều, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc trước hướng về trường lưu khu, Lý Mục chỉ là đơn giản kiểm tra ghi lại lời nói một hồi trạng thái bản thân, chính là ra cửa, họ tên Lý Mục, chủng tộc nhân tộc, tu sĩ cấp phó, tạo hóa đan sư tứ tinh, tạo hóa thú sư tứ tinh, tạo hóa khí sư tứ tinh, tạo hóa dược sư tứ tinh, tạo hóa trận sư tứ tinh, tạo hóa phù sư tứ tinh, tạo hóa cổ sư nhất tinh đẳng cấp, 2 sao 259/500, đan vị, ức pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm tam tinh thiên khí, kim hoàng trung tam tinh thiên khí, thổ linh thần châu nhất tinh thiên khí, đại địa thần côn nhất tinh thiên khí, trảm thiên kiếm tam tinh địa khí công pháp, vạn hải luyện hồn thuật nhị tinh địa sách, thái ất bất diệt thân tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển 2 sao thiên thư, chân long liệt thiên trảo tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực tam tinh thiên thư, truy nhật bộ tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm tam tinh thiên thư, thần thông ngũ hành đại độn thuật lớn, ngũ lôi chân giải lớn, vô quang kiếm giới đại đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng, mộc, dương cống hiến trị, 3.689.000 thánh trong trạng thái có không ít biến hóa. Cấp phó một cột, ngoại trừ cổ sư vẫn chỉ là nhất tinh ở ngoài. Ngoài hắn ra lục đại phó trước tất cả đều tăng lên tới tứ tinh cấp độ. Tăng lên tới tứ tinh cấp độ cấp phó, để Lý Mục đối với rất nhiều chuyện tình hiểu rõ càng nhiều. 35XS đồng thời cũng cho mang đến không ít cống hiến trị. Cấp phó mỗi một lần nâng lên cũng có thể mang đến 1.000 điểm thánh cống hiến trị. So với lúc trước nhất giai nhị giai nâng lên, nhưng là kinh người không ít. Cho tới vũ khí pháp bảo, địa khí bên trong chỉ có tam tinh địa khí trảm tiên kiếm cất giữ. Ngoài hắn ra địa khí cũng đều trực tiếp bỏ. Dù sao, những này địa khí hầu như chưa từng dùng qua. Hơn nữa, theo Lý Mục thực lực nâng lên, những này địa khí cũng là không dùng được. Công pháp một cột, giảm bớt không ít. coi như là tam tinh địa sách đạp không vô ngấn, đều bị bỏ không ít. Có truy nhật bộ ở, đạp không vô ngấn hầu như không còn tác dụng. Lý Mục ở công pháp phương diện, chính đang chuyển hóa thành thiên thư, địa sách trợ giúp, đã không cao. Ở trung đẳng tinh vực bên trong, đại đa số tu sĩ cũng đã tu luyện thiên thư. Lý Mục ở công pháp bên trên ưu thế, đại đại suy yếu, muốn ở công pháp bên trên có điều ưu thế, tu luyện công pháp nhất định phải càng thêm mạnh mẽ mới được. Như tam tinh thiên thư, như thần pháp cần thiết giá cả quá mức kinh người. Lý Mục thánh công hiến trị liền tam tinh thiên thư đều không thể mua. Chớ nói chi là thần pháp, chỉ có thể chậm rãi cân nhắc. Thần hồn phương diện tu luyện vạn hải luyện hồn thuật cũng cần tiến hành nâng lên. Vạn hải luyện hồn thuật năm đó đối với Lý Mục trợ giúp phi phàm, để Lý Mục thần hồn cường đại dị thường. Nhưng hôm nay, loại này cường đại ưu thế hầu như đã không có. Vạn hải luyện hồn thuật dù sao chỉ là nhị tinh địa sách thôi. Cần đổi lấy một môn tam tinh thiên thư thần hồn phương pháp tu luyện mới được. Thánh cống hiến trị nâng lên cũng không lớn, chủ yếu nâng lên còn đang với cấp phó nâng lên cùng vũ khí pháp bảo cống hiến mà thôi. Đạt đến tạo hóa cảnh giới sau khi muốn lượng lớn nâng lên thánh cống hiến trị, chỉ có dựa vào hai người này cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, tạo hóa cảnh giới nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều, mà muốn kích phát độ khó rất cao. Lý Mục cho tới bây giờ chỉ là kích phát rồi chân long đảo nhiệm vụ, thượng cổ cự nhân bảo tàng thôi. Cái gọi là thượng cổ cự nhân bảo tàng cũng chỉ là khoa phụ lưu lại một hình ảnh thôi. Xác thực, cái kia hình ảnh cho Lý Mục mang đến Dương Chi Đại Đạo cùng Truy Nhật Bộ cực kỳ không tầm thường. Ngoài hắn ra nhiệm vụ, đang tiến hành tìm kiếm kích hoạt điều kiện, Cổ Dương Thành, Trường Lưu Khu, đại lượng tu sĩ tràn vào trong đó. Trường Lưu Khu chính là Cổ Dương Thành bên trong một cái quán xuyên Cổ Dương Thành dòng sông. Ở Trường Lưu Khu một vùng, dòng sông cong queo uốn lượn, tạo thành rất nhiều thiên nhiên cảnh tượng. Ở Cổ Dương Thành bên trong cũng khá nổi danh. Hơn nữa Trường Lưu Khu bên trong tầm mắt rộng rãi, có thiên nhiên trận pháp, cực kỳ thích hợp luyện khí. Vì vậy, mỗi một lần luyện khí đại hội đều sẽ lựa chọn ở Trường Lưu Khu. Lý Mục đi tới Trường Lưu Khu, người đến người đi, nối liền không dứt, loạn xị bát nháo, vô số âm thanh hội tụ thành dòng lũ, xông thẳng tới chân trời. Thực sự là nhiều người. Lý Mục cảm thán một tiếng. Vậy dĩ nhiên là nhiều người. Đây chính là luyện khí đại hội a. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái kia Đoan Mộc Triệt. Đoan Mộc, Lý Mục, đã lâu không gặp. Đoan Mộc Triệt đẩy một cái to lớn vành mắt đen, uể oải nhìn Lý Mục. Ở Đoan Mộc Triệt bên cạnh, nhưng là giáo viên của hắn, tay cầm một cây bầu, uống thả cửa một cái. Từ trên người hắn có thể nghe thấy được mãnh liệt mùi rượu. Người này không có uống ít rượu. Lý Mục đánh giá Đoan Mộc Triệt. Đến cùng 10 ngày này đến chuyện gì xảy ra, có thể làm cho một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ biến thành như thế dáng dấp. Bộ dáng này, nhìn qua tinh thần lực nhận lấy đại đại tàn phá như thế. Trạng thái như thế này cũng không phải thích hợp luyện khí. Đã lâu không gặp, Lý Mục trần chờ nói. Người bộ dáng này, ta không sao. Đoan Mộc Triệt cường đề cười một tiếng nói. Ta hiện tại trạng thái vừa vặn, tuyệt đối có thể tiến vào 3 vị trí đầu, thậm chí một lần đoạt giải nhất cũng có thể làm được. Nha, Lý Mục chân mày cau lại. Xem ra cái này Đoan Mộc Triệt có 10 phần tự tin. Ít nói nhảm, nhanh cho ta đi vào. Nếu như ngươi liền 3 vị trí đầu đều vào không được, lão tử đưa ngươi chân đều cắt đứt. Sư phụ nổi giận đùng đùng nói. Vâng, Đoan Mộc Triệt thân hình run lên. Đạo, Lý Mục, chúng ta đi thôi. Tốt,